Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 170, 170, cuối cùng cũng gặp Lương Thiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi tuyên bố này được đưa ra, Lương Thiến trong nháy mắt trở thành chủ đề nóng. Đây cũng là lần đầu tiên lượt tìm kiếm Lương Thiến lên hàng đầu hot search, hơn nữa còn là vị trí thứ nhất. Trong phút chốc khi nhìn thấy bài đăng của Trấn Nhỏ Dương Hà, Lương Thiến trực tiếp xóa Weibo của mình, nhưng cư dân mạng đã sớm chụp lại màn hình, khôi phục lại những chuyện đã xảy ra. Lộ Kiêu Dương ngồi trước cái bàn, lấy máy chụp màn hình ảnh hot search, gửi cho Lương Thiến. Chúc mừng, cuối cùng cậu cũng lên hot search rồi này. Lương Thiến luôn thích lên hot search, hôm nay lên vị trí đầu tiên, xem như cô ta được toại nguyện đi. Sau khi Lộ Kiêu Dương gửi tin nhắn qua, Lương Thiến vẫn không trả lời. Lam Tình ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy tin này, không nói gì mà nở nụ cười. Cảm thấy mình vừa lãng phí cả buổi nói nhảm với Lương Thiến. Vì Lộ Kiêu Dương mà nhọc lòng vô ích, tâm tư đùa nghịch nổi lên tứ phía, Lộ Kiêu Dương tiếp tục gửi tin nhắn cho Lương Thiến. Sao không nói gì? Thẩm Trường Hà múc canh, đặt ở trước mặt cô, trầm giọng nói. Ăn cơm sao vẫn xem điện thoại hoài thế, làm hư Ali. Lộ Kiêu Dương nói, em đang xem tin tức. Tin gì? Tin tức trong giới giải trí. Lộ Kiêu Dương thấy Lương Thiến cũng không trả lời, cảm thấy không thú vị, đặt điện thoại xuống, nhìn một bàn thức ăn. Ăn ngon quá, Thẩm Trường Hà cười cười, nhìn ánh sáng lóe lên trong đôi mắt cô. Tâm trạng tốt, tạm được, Lộ Kiêu Dương nói. Lương Thiến nói ở trên Weibo, em và anh muốn ly hôn, tiếp đó công ty của các anh đăng bài đính chính. Người nào phụ trách trang chính của các anh thế? Chọn thời điểm mấu chốt lúc này thật sự là quá tốt. Lương Thiến bây giờ tức giận đến mức xóa Weibo, cũng không trả lời tin nhắn của em. Thẩm Trường Hà nhìn dáng vẻ cao hứng của Lộ Kiêu Dương, nói. Lát nữa anh sẽ tăng tiền lương cho Tống Dương. Lộ Kiêu Dương nói, được. Cô nhìn Thẩm Trường Hà một cái, có cảm giác như mình đang làm chuyện xấu, mà anh thì nối giáo cho giặc. Ngày thứ hai, Lộ Kiêu Dương và Annie tới công ty, nghệ sĩ nào có thời gian sẽ đến tham dự cuộc họp của công ty. Lộ Kiêu Dương đi theo Annie vào cửa, phát hiện có không ít người đang nhìn cô. Lộ Gia đã trở lại. Chào Lộ Gia, hôm nay đẹp quá, bởi vì hôm qua cô lên tin tức, tin đồn ly hôn cũng được làm sáng tỏ. Còn cùng Thẩm Trường Hà hẹn họ, cho nên bây giờ, thái độ của những người ở trong công ty lúc trước suốt ngày nghị luận sau lưng cô, cũng đã tốt hơn nhiều. Lộ Kiêu Dương nhìn các cô, không lên tiếng, cô là một người rất hay mang thù, những người này trước kia đối với cô như thế nào, cô đều nhớ rất rõ ràng. Lộ Kiêu Dương đút tay vào túi, cùng Annie đi chào hỏi Long Hữu Dư trước. Phòng làm việc của Long Hữu Dư ở tầng cao nhất, Lộ Kiêu Dương và Annie đi qua. Annie gõ cửa, khi cửa mở ra, khuôn mặt của Lương Thiến xuất hiện. Lương Thiến thấy Lộ Kiêu Dương, nhất thời cứng đờ, cúi đầu muốn rời đi. Ở chỗ Lộ Kiêu Dương liên tiếp chịu thiệt hai lần, cô ta đâu còn bộ dạng kiêu ngạo ngày thường. Lộ Kiêu Dương thấy cô ta muốn đi, lại không có ý định cứ như vậy buông tha cho cô ta, trực tiếp ngăn cô ta lại. Lương Thiến cắn cắn môi, bực bội nói, Lộ Gia cản tôi làm gì? Thanh âm lúc nói chuyện của cô ta rất nhỏ, như thể bị Lộ Kiêu Dương bắt nạt. Lộ Kiêu Dương ung dung nói, không phải là đang quan tâm cậu sao, gửi tin nhắn cho cậu, cậu cũng không trả lời tôi, làm sao, được lên hot search nên ngay cả bạn bè cũng không nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Thiến ngẩng đầu, trừng mắt Lộ Kiêu Dương, đôi mắt trông rất đáng thương, nhưng lại mang theo phẫn nộ y cô ta rất ghét Lộ Kiêu Dương trước mặt. Nếu như Lộ Gia trước kia rất khinh thường ức hiếp kẻ yếu hơn mình, cực kỳ mất giá trị con người. Nhưng Lộ Kiêu Dương bây giờ đã khác, tuổi cô còn nhỏ thích tranh cường háo thắng, nhìn thấy Lương Thiến thì làm sao có thể không nhân cơ hội này trao đổi với cô ta một chút. Tối hôm qua thức khuya viết đại kết cục của sách cũ, cho nên chỉ hoãn đến bây giờ mới cập nhật. Xin lỗi, nhưng sau này cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý viết sách mới. Cầu phiếu đề cử, yêu mọi người. Hết chương, cách chương.